Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Ẩn thân y biến hóa tạp làm Mạc Dương cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Hắn nhìn tấm các giải thích là có thể đủ minh bạch biến hóa này tạp tác dụng. Hiển nhiên đây là một chương phi thường lợi hại tấm các đạo cụ. Nhưng vấn đề là, tấm các này là dùng ở mộng tưởng thế giới giữa. Vẫn là có thể trực tiếp tác dụng với chân thật thế giới. Nếu là người sau nói, kia tấm các này thật sự là có chút nghịch thiên. Nó mặt trên giải thích nói ta có thể dùng nó tới chạy trốn. Cho nên, ta có thể đem tấm các này mang nhập đến trong thế giới hiện thực đi. Người dẫn đường quang cầu quang mang lóng lánh, tựa hồ thập phần hưng phấn. Ha ha, ký chủ thật thông minh. Cho nên ký chủ kinh hỉ không bất ngờ không. Chỉ cần có này chương ẩn thân y biến hóa tạp, ngươi liền có thể ở đuổi bắt ngươi cảnh sát nhóm trước mặt ẩn thân lạp. Ngẫm lại xem cái loại này hình ảnh, rõ ràng ngươi liền đứng ở tại chỗ, ngươi còn có thể hướng bọn họ làm mặt quỷ, soi ngón giữa, nhưng là bọn họ phiên biến toàn bộ sơn cũng phát hiện không được ngươi. Ha ha ha ha, có phải hay không đặc biệt toan sáng khí phách? Mạc Dương nghĩ cái kia hình ảnh, nhẹ xách một tiếng. Trách không được người dẫn đường nói mộng tưởng thế giới không gì làm không được. Chỉ là này một chương ẩn thân y biến hóa tạp, liền trực tiếp thay đổi hắn đào vong phương thức. Quá thần kỳ, nhưng, đối với thế giới hiện thực tới nói, này thật là quá nguy hiểm mà ni quả nhiên lợi hại, Mạc Dương một bên nói. Một bên tỉ mỉ quan sát cái này ở đạo cụ giao diện thượng hồng màu tím tấm các. Cuối cùng phát hiện nó ở dưới có một hàng không chú ý xem liền nhìn không tới chữ nhỏ chú thích. Một bậc ẩn thân y biến hóa tạp. Thời hạn 1 giờ. Thứ. Cái này thời hạn là chuyện như thế nào? Là sử dụng một lần chỉ có 1 giờ thời gian ý tứ. Người dẫn đường quang cầu xoay một chút. Máy móc âm trở nên đương nhiên cùng có chút cao cao tại thượng. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng này một bậc biến hóa tạp có thể bảo trì loại này biến hóa cả đời? Sao? Vậy các ngươi chẳng phải là muốn trời cao? Chỉ có thập cấp biến hóa tạp mới có 100 năm biến hóa có tác dụng trong thời gian hạn định hảo. Đi, hơn nữa, làm người đâu muốn làm đến nơi đến chốn. Ngàn vạn không cần nghĩ không làm mà hưởng sự tình. Mộng tưởng thế giới tuy rằng chỉ là cái tinh thần trò chơi thế giới. Nhưng là chúng ta là chính quy thế giới. Cũng là có quy tắc hảo đi. Mà trong thế giới này điều thứ nhất không thể nghịch quy tắc chính là trả giá mới có hồi báo. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đồ vật, mặc kệ là bình thường mộng tưởng thế giới trò chơi đạo cụ cũng hảo, tiền tài cũng hảo, phòng ở cũng hảo, đều là yêu cầu thông qua lao động hoặc là nói chơi trò chơi mới có thể được đến. Đồng dạng, chỉ cần ngươi muốn, thần long, phượng hoàng, cân đẩu vân, hoặc là phi cơ đại pháo nguyên tử, đạn bất luận cái gì sự vật mộng tưởng thế giới đều có thể giúp ngươi chế tạo ra tới, nhưng đều phải có trả giá tương ứng tiền tài, tài liệu cùng, tinh thần lực, bất quá, càng là quý trọng khó được đồ vật, trả giá tiền tài cùng tài liệu sẽ càng nhiều. Cho nên ký chủ nha, ngàn vạn không cần nghĩ đương cái gì dưỡng lão phong cảnh người chơi, chỉ có cần cù chăm chỉ chơi trò chơi thăng cấp. Ngươi mới có thể trở thành mộng tưởng thế giới chúa sáng thế. Mới có thể thay đổi chân thật trong thế giới chính mình khốn cảnh. Rốt cuộc, mộng tưởng thế giới, không gì làm không được. Mạc Dương nghe người dẫn đường chào dâng thổi mộng tưởng thế giới. Đồng thời ở một đám nhìn kia tân nhân đại lễ bao đưa tặng đạo cụ tấm các. Hắn phát hiện ở cái này mộng tưởng thế giới giữa. Trên cơ bản sở hữu đạo cụ đều này đây tấm các hình thức gửi với đạo cụ Lan. Tỉ như cái này tân nhân đại lễ bao bên trong hai chương kim sắc tấm các. Mặt trên là thoạt nhìn thập phần rất thật mỹ vị bơ bánh kem cùng thịt kho tàu xương sườn đồ án. Ở tấm các mặt trái viết đồ ăn tạp ba cái chữ to màu đen. Hơn nữa ở dưới có một hàng chữ nhỏ chú thích. Ba cấp đồ ăn tạp thịt kho tàu xương sườn. Dùng ăn sau nhưng gia tăng 20 điểm sinh mệnh giá trị 1 giờ. Cũng khôi phục tam điểm tinh thần lực. Chân thật thế giới dùng ăn có thể gia tăng một chút sinh mệnh năng lượng. Sau đó chính là 4 chương màu trắng tấm các. Đồ án là một chiếc xe đạp. Một cái thoạt nhìn chỉ có một phòng một sảnh một vệ mộc chế tiểu phòng ở. Một phen kim sắc cái cuốc cùng một cái trường plastic thủy quản. Lại lúc sau là một chương màu đen tầm các. Mặt trên là một phen dưa hấu đao. Lật qua mặt trái biểu hiện tên là công kích tạp. Chú thích là một bậc dưa hấu đao, tương đối sắc bén. Cuối cùng, chính là cùng phía trước kia chương biến hóa tạp giống nhau chói mắt màu đỏ tấm các. Kia tấm các mặt trên họa một cái tiểu thuốc viên, bên cạnh viết sinh mệnh thuốc viên bốn chữ. Mặt trái chữ to vẫn là biến hóa tạp. Bất quá chú thích liền có chút ý tứ. Sinh mệnh thuốc viên biến hóa tạp. Một bậc, hắc, huynh đệ có phải hay không mau treo. Không cần lo lắng, chỉ cần ăn sinh mệnh thuốc viên, ngươi sinh mệnh liền sẽ không xong lạp. Bổn tấm các nhưng đem đường đậu biến thành nhưng chữa khỏi hết thảy nhân loại ngoan tật sinh mệnh. Thuốc viên, bình thường sinh bệnh cảm mạo tiêu chảy một giây liền cho ngươi chữa khỏi. Tai nạn xe cộ, tàn tật, ung thư, chỉ cần không phải đương trường tử vong kia đều không phải chuyện này. Nga, nghe nói còn có người thực vật. Yên tâm, chỉ cần một viên ba cấp thuốc viên biến hóa tạp là có thể làm ngươi trợn mắt, rụi chân nhi. Sống lại xác chết vùng dậy hù chết đám kia cho rằng ngươi khẳng định nằm liệt giữa đường ra hỏa. Nhóm Nga, Mặc Dương xem hơi có chút trợn mắt há hốc mồm đi, sau đó hắn thập phần nhạy bén nhận thấy được. Này bốn loại bất đồng nhan sắc tấm các đại biểu bất đồng loại hình mộng tưởng thế giới đạo cụ. Trong đó, màu đỏ tấm các cùng kim sắc tấm các giống như càng thêm quan trọng một ít. Có thể giới thiệu một chút này đó tấm các phân loại sao? Ta cảm thấy màu đỏ cùng kim sắc tấm các giống như có chút bất đồng, người dẫn đường quang cầu. Biết nghe lời phải, này đều bị ngươi phát hiện lạp ký chủ. Ngươi cảm giác không có sai lầm Nga. Mộng tưởng thế giới giữa tổng cộng có 4 loại tấm các. Phân biệt là màu trắng sinh hoạt tạp, màu đen công kích tạp, kim sắc đồ ăn tạp cùng với màu đỏ biến hóa tạp. Thỉnh ký chủ chặt chẽ nhớ kỹ này 4 loại phân loại. Về sau này đó tấm các đạo cụ chính là ký chủ ngươi ở mộng tưởng thế giới mục tiêu phấn đấu. Mộng tưởng thế giới sở hữu vật phẩm đều có thể biến thành tấm các tồn trữ ở ba lô đạo cụ lan. Giữa, cho dù là một đống xa hoa biệt thự, nó cũng chính là một chương màu trắng phong ốc sinh hoạt tạp mà thôi. Đây là vì phương tiện ký chủ hành động. Bất quá, lúc sau ký chủ có thể tuyển định một cái chính mình gia viên. Về sau liền không cần cộng phòng ở nơi nơi đi rồi. Sau đó, màu đen công kích tạp là sở hữu có thể làm vũ khí công kích người khác đạo cụ tập hợp. Giống nhau là đao thương kiếm, cấp bậc cao lúc sau sẽ có cơ quan thương, chí mạng, laser pháo, tiên kiếm cổ kiếm gì đó thần khí xuất hiện. Mà ở nơi này ta yêu cầu thiện ý nhắc nhở một chút ký chủ. Tấm các nhan sắc cũng không phải cố định, ở nào đó dưới tình huống. Nó sẽ chuyển biến đến nỗi rốt cuộc là như thế nào chuyển biến phương pháp. Vậy yêu cầu ký chủ chính mình nghiên cứu. Rốt cuộc, mộng tưởng thế giới sao? Ngươi có thể lý giải vì nó là ở chân thật thế giới cơ sở thượng lớn nhất cuồng tưởng. Mặc Dương nghe đến đó liền lấy ra kia chương nguyên bản là màu đen dưa hấu đao tấm các. Rồi sau đó hắn a một tiếng. Ta nếu là dùng nó tới thiết dưa hấu, đem nó thu hồi tới lúc sau, nó có phải hay không liền biến thành màu trắng sinh hoạt tạp? Người dẫn đường, ngươi phản ứng không cần nhanh như vậy được không? Căn cứ ta số liệu tới xem, 9 thành trở lên người đều yêu cầu tiêu phí nửa ngày, thậm chí càng dài thời gian mới có thể nghĩ. Vậy một chút a, Nga, cho nên ta nói đúng. Mặc Dương gật đầu. Người dẫn đường cái này lảm nhảm, nếu không muốn nói lời nói đã nói lên nó chột dạ. Sau đó Mặc Dương lại nhìn cái kia xe đạp màu trắng sinh hoạt tạp. Nghĩ thầm tất yếu thời điểm, xe đạp cũng có thể dùng để công kích đâu. Khụ, chúng ta tiếp tục nói. Sau đó kim sắc đồ ăn tạp cùng màu đỏ biến hóa tạp đều là mộng tưởng thế giới tương đối hữu chân quý tấm các. Này hai loại tấm các đều là có thể tác dụng với chân thật thế giới. Nói cách khác, chính là có thể thông qua này hai loại tấm các tới thay đổi nhân sinh. Cho nên, kim tạp cùng hồng tạp sẽ là ngày sau mộng tưởng thế giới nhất bị truy đuổi hai loại hy hữu đạo cụ. Trừ bỏ ký chủ tiếp thu đến tân nhân đại lễ bao bên trong đưa tặng này hai loại màu đỏ biến hóa tạp ở ngoài, còn có mặt khác rất nhiều làm người khác cầu biến hóa tạp tồn tại. Tỷ như có thể cho người một đêm vất nhanh biến cát thành vàng biến hóa tạp. có thể cho người lập tức biến bạch một cái độ, mỹ bạch biến hóa tạp, tăng cao biến hóa tạp. Có thể cho người trí nhớ biến tốt, trí nhớ gia tăng biến hóa tạp, có thể cho người trở nên cường tráng, tăng cường thể chất biến hóa tạp, vân vân biến hóa tấm các. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Căn cứ ta số liệu thống kê, cho tới bây giờ, tiến vào mộng tưởng thế giới mặt khác người may mắn nhóm đổi nhiều nhất chính là mỹ bạch biến hóa tạp loại hình, biến mỹ tấm các cùng biến cắt thành vàng biến hóa tạp loại này gia tăng tiền tài tấm các, đại gia tính tích cực cùng nhiệt độ. Vậy đừng đề ra, bọn họ quả thực hận không thể ở tại mộng tưởng thế giới cần cù chăm chỉ trò chơi kiếm tiền a. Từ kia cuối cùng câu cảm thán, Mặc Dương Mạc Danh liền nghe ra nhà mình người dẫn đường đông đậm oán khí. Ngoặc kép, ta cũng chính là chậm 5 ngày mà thôi, ha. Liền chậm 5 ngày, ngươi biết có thể đào nhiều ít quặng, loại nhiều ít điên sao? Ngươi biết có thể tránh nhiều ít mộng tưởng tệ tới đổi tấm các hoặc là thăng cấp sao? Tính, xem ở ngươi tinh thần lực cao về sau thời gian tổng có thể bổ trở về phần thượng. Ta không cùng ngươi nói cái này. Chúng ta đến xem mộng tưởng thế giới cửa hàng đi. Người dẫn đường quang cầu nói xong lời này, Mặc Dương trước mắt liền xuất hiện một cái thập phần hoa lệ thương phẩm bản mặt. Ở cái này bản trên mặt thập phần thô bạo đơn giản đem thương phẩm chia làm tứ đại loại. Bạch tạp, hắc tạp, kim tạp, hồng tạp. Mặc Dương thô sơ giản lược nhìn một chút bạch tạp hắc tạp. Sau đó liền trực tiếp chuyển tới kim tạp hồng tạp giao diện thượng. Hắn ở kim tạp phía dưới phát hiện thập cấp vật khiêu tường. Tấm các này chú thích thế nhưng là hiện thực giả dùng lúc sau có thể gia tăng 1 tháng thọ mệnh. Sau đó hắn phát hiện thập cấp đồ ăn kim tạp. Trên cơ bản đều có loại này cùng loại. Có thể nói nghịch thiên thần kỳ hiệu dụng. Mà hồng tạp nhất phía dưới tấm các cũng phi thường lợi hại. Ẩn thân y biến hóa tạp. Thập cấp có tác dụng trong thời gian hạn định 100 năm thứ. Hắc hắc. Có thể được đến ta ngươi chính là may mắn nhất người. Từ đây hành tẩu giang hồ không nói chơi. Muốn đi nữ nhà tắm liền đi nữ nhà tắm. Muốn đi nghe góc tường liền đi nghe góc tường. Muốn giết người phóng hỏa liền đi làm a. Dù sao có ta ở đây, ai cũng nhìn không tới ngươi. Bắt không được ngươi. Còn có thập cấp sinh mệnh thuốc viên biến hóa tạp. Chú thích là làm ngươi trở lại thân thể khỏe mạnh nhất thời khắc. Sống thêm 500 năm không phải mộng a, không phải mộng. Mặc Dương lặng lặng nhìn này đó mỗi một cái đều tràn ngập dụ hoặc. Mỗi một cái đều có thể lóe mù người mắt tấm các. Chậm rãi, thật dài hộc ra một hơi. Mộng tưởng thế giới, thật sự không gì làm không được a. Hắn hoàn toàn có thể dự đoán những người đó điên cuồng cùng kích động. Tác giả có lời muốn nói. Người dẫn đường 006, ta ký chủ yêu cầu không biết ngày đêm tránh, ẩn thân y biến hóa tạp, hắc hắc. Hắc hắc, thật tốt, người dẫn đường 009, ta ký chủ yêu cầu không biết ngày đêm tránh, sinh mệnh thuốc viên biến hóa. Tạp, hắc hắc hắc hắc hắc, khả năng còn cần kim tạp, ha ha ha ha ha. 006, 009, đột nhiên phát hiện ký chủ cùng những người khác nhu cầu tấm các không quá giống nhau. Tính, dù sao tâm tình đều giống nhau. Em là ta nói, ta sẽ trước muốn một chương, thể trọng giảm bớt biến hóa tạp đi, hoặc là, biến cắt thành vàng, ân, moa moa, hết chương.